Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 273, 273 chờ đối phương sát chiêu. Snyder đột nhiên đứng lên đến một mặt vẻ kiên định. Trịch Địa Hữu Thanh nói: "Lão đại, hôm nay chúng ta nhất định sẽ thắng xuống tranh tài." "Đúng." Chúng ta cũng kìm nén một ngụm ác khí, để Barcelona rõ ràng nhận thức đến ai mới là cường giả. Van Gaal chẳng phải là cầm qua Champions League sao? Có gì đặc biệt hơn người? Cuồng quả bóng, chơi ngã Barcelona, nửa năm trước chúng ta liền thắng nổi bọn hắn. Hôm nay liền phải đem bọn hắn triệt để đánh phục. Đúng, chơi ngã Barcelona, ngoặc kép, Andrej một câu không nói. Phòng thay quần áo nội khí phân lại trở nên quần tình xúc động. Chờ các cầu thủ lao nhau hô khẩu hiệu biểu quyết tâm khoảng chừng 3 phút đồng hồ. Bọn hắn mới đột nhiên ngậm miệng lại, bởi vì Andrej một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, mặc cho bọn hắn hô nửa ngày, cũng bất vi sở động. "Lão đại, ngươi không sao chứ?" Southgate lo âu hỏi một câu. Còn tưởng rằng Andrej tinh thần thụ đả kích chậm không đến đâu. Andrej nhắm mắt lại cúi đầu cười khẽ bắt đầu, sau đó thở dài nói: "Các ngươi có mãnh liệt như vậy chiến ý, ta rất hài lòng, bất quá, ta cảm thấy các ngươi hiện tại cái trạng thái này không phải tốt mầm đầu." Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau, nghĩ mãi không thông, ý chí chiến đấu sục sôi cũng có sai. Andrej nhẹ giọng nói: "Ngồi xuống trước. Ta không cho rằng trên sân bóng càng là phẫn nộ hoặc càng là có trùng kích đội bóng liền nhất định có thể thắng được tranh tài. Barcelona xem thường chúng ta. Ta muốn đây là một kiện chuyện rất bình thường. Toàn các nước Âu Châu đỉnh cấp nhà giàu gặp gỡ chúng ta, đều sẽ xem thường chúng ta. Xem thường chúng ta. Chỉ bất quá có người đem phần này khinh thị giấu ở đáy lòng. Có người lại không che đậy miệng nói ra. Ta ngay đầu tiên nghe được Van Gaal ngôn luận lúc, ta cũng rất tức giận. Thế nhưng là ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút. Coi như cái này là đối thủ tâm lý chiến, ta cũng cảm thấy là chuyện tốt. Các ngươi phải nhớ kỹ một câu. Tại UEFA Champions League cái này trên võ đài, càng là lộ ra không ai bì nổi đội bóng, hơn phân nửa đều sẽ rơi rất thảm. Vì cái gì Italy đội bóng những này năm một mực có thể xông vào Champions League trận chung kết? Bởi vì bọn hắn điệu thấp phải thiết thực. Ngoại giới công kích bọn hắn chiến thuật bảo thủ, lại không cách nào nghi vấn Italy đội bóng lấy được ưu dị thành tích. Các cầu thủ đều tỉnh táo lại. Bọn hắn cũng không phải người không có đầu óc. Đột nhiên nghe xong, thật đúng là đối với Van Gaal là chơi tâm lý chiến thuyết pháp tin là thật. Hơi kém bị lừa rồi. Đúng thế. Chúng ta bây giờ là đầu bảng đội bóng. Barcelona muốn đập nồi dìm thuyền. Chúng ta gấp cái giám a. Southgate sờ lấy đầu nói rằng. Cái khác cầu thủ lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Tâm tính là ảnh hưởng đội bóng phát huy trọng yếu nhân tố. Bọn hắn cảm thấy nếu là giống vừa rồi như thế hô đánh rồi hô giết lao ra cùng Barcelona đọ sức, không chừng liền bị đối thủ đánh thành cái sàng rồi. Bình tĩnh mà xem xét, nửa năm trước trận chung kết, hai đội giao phong kỳ thật Miuo thắng được vất vả. Cuối cùng điểm số là 4-1. Nhưng cái này cùng Barcelona cuối cùng toàn tuyến ép lên phòng thủ hậu phương lỗ thủng trăm ra có quan hệ. Andrej nhìn thấy các cầu thủ lộ ra nghĩ lại, vui mừng cười nói, bây giờ không phải là tự trách cùng suy nghĩ thời điểm. Đây cũng là một loại kinh nghiệm, đáng giá các ngươi sau trận đấu sẽ chậm chậm tiêu hóa. Tâm thái của người mạnh là sẽ không bị ngoại giới quấy nhiễu, nhất là sẽ không bị đối thủ quấy nhiễu. Càng là đến từ đối thủ quấy nhiễu, liền càng không thể để cho đối phương đạt được. Hôm nay tranh tài làm như thế nào đá, tất cả mọi người rất rõ ràng. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi các ngươi một câu, có lòng tin hay không thắng? Đương nhiên là có. Miuo toàn đội mọi người đồng tâm hiệp lực hô nói. Andrej quay thân đi ra phòng thay quần áo. Đây không phải Andrej lần đầu tiên tới Nou Camp. Rất nhiều năm trước, hắn từng tới nơi này xem bóng. Toàn trường fan hâm mộ hô to Barca Barca, rung động tràng cảnh như trước đang ký ức bên trong khó mà quên. Bất quá khi hắn xuất hiện ở bên sân lúc, phụ cận nhìn trên đài fan hâm mộ lại đối với hắn phát ra hư thanh. Làm hiện trường sướng ngôn viên nói ra tên của hắn lúc, nụ kem càng là hư thanh rung trời. Nơi này không chào đón hắn, rất bình thường. Nếu như Miwoo nửa năm trước bại bởi rồi Barcelona, chờ Barcelona làm khách London lúc, cuồng sư fan hâm mộ đồng dạng không chào đón Barcelona. Tuy là loại tâm tính này cũng không phải là chính diện tích cực. Như lấy trung lập fan hâm mộ góc độ tới nói, trước đó thua bóng một phương, hẳn là hoan nghênh bên thắng đến. Dạng này có thể có cơ hội danh chính ngôn thuận lại đến một trận đọ sức. Quang minh chính đại đánh bại đối thủ. Andrick không có đi cùng Barcelona chủ soái Van Gaal nắm tay. Đối phương an vị đang huấn luyện viên trên ghế. Robson mùa hè bị đuổi việc. Mourinho lại lưu lại. Bất quá bây giờ Mourinho tại đội bên trong địa vị rớt xuống ngàn trượng. Giống Van Gaal cái này loại siêu cấp khống chế cuồng là sẽ không cho người ngoài. Đặc biệt danh hiệu là phiên dịch Mourinho nhúng tay đội bóng quyền lực. Miwoo thiếu soái đứng ở bên sân. Thời tiết chuyển sang lạnh lẽo. Hắn người mặc màu đen Armani áo khoác. Thời thượng lại lãnh khốc. UEFA Champions League bảng C vòng thứ 3 tiêu điểm đại chiến sắp tại Nou Camp trình diễn. Tọa trấn sân nhà Barcelona nghênh chiến đến từ nước Anh Miwoo. Barcelona ra biên tình thế tràn ngập nguy hiểm. Hai vòng qua đi, bọn hắn chỉ lấy được một cái điểm tích lũy. Nhưng vận mệnh còn nắm giữ tại bọn hắn chính mình trong tay. Chỉ cần hai hiệp đánh bại Miwoo, bọn hắn ra biên tiền cảnh vẫn như cũ là lạc quan. Andrick nhìn lấy song phương thủ phát cầu thủ. Đến mức trận hình là cái gì? Chờ trận đấu bắt đầu sau quan sát một chút liền lớn gửi hiểu rõ. Miwoo hôm nay đánh rồi 4231. Ngoại trừ Cheseguet bởi vì thương thiếu ngoài trận, đội hình vẫn tương đối tề chỉnh. Van thay thế Cheseguet đảm nhiệm thủ phát tiễn đầu. Larsson, Ned, Shevchenko ba người phía trước phong sau lưng. Song tiền vệ trụ là Makelele cùng Balak, Schneider, Helguera, Southgate, Zambrotta. Cái phòng tuyến này tại bản trận đấu mùa giải cũng đánh không ít so tài. Thủ môn bắt trước mấy trận Premier League trạng thái có chập trùng. Bất quá gần nhất hai trận tranh tài cấp tốc điều chỉnh xong, có thể làm cho người thoáng yên tâm. Barcelona bên này thủ phát đội hình nhìn qua là cái 451, nhưng có thể tùy thời biến thành 442,424 hoặc là 433. Thủ môn Baia, hậu vệ Reiger, Cotto, Abelardo, Sergio, giữa trận Guardiola, Giovanni, Rivaldo, Figo, Enrique, tiền vệ Anderson, Andrick cùng một câu chưa nói qua. Hiện thực bên trong hôm nay lần thứ nhất cách thật xa liếc mắt nhìn nhau Van Gaal đã trở mặt. Nhưng không thể phủ nhận là đối phương là người dẫn dắt nổi tiếng, cũng là Hà Lan bóng đá trong lịch sử có tên tuổi nhân vật. Barcelona cũng là vĩ đại câu lạc bộ, cùng Miwoo chiến tranh là câu lạc bộ ở giữa nhất chuyện không quá bình thường. Tại người dẫn dắt nổi tiếng mắt bên trong, là sẽ không chăm chỉ tại thủ phát trận hình là cái gì. Cũng sẽ không bởi vì đối phương bày ra cái dạng gì thủ phát trận hình liền bắt đầu thúc đẩy đầu óc. Đi giải mật, Italy giáo đầu có thể bày ra 442,433 chờ nhìn như cân bằng quá kích tiến trận hình. Nhưng trên thực tế, trong trận đấu, bốn cái tiền vệ có thể có 70% trở lên tinh lực đầu nhập phòng thủ bên trong. Ai còn có thể nói dạng này 442 là cân bằng. Hôm nay Barcelona thủ phát trận hình cũng giống vậy. Mấu chốt ở chỗ tranh tài bên trong cầu thủ vị trí chạy biến hóa. Rivaldo hiển nhiên là trọng điểm. Hắn vị trí chạy liền quyết định rồi trận hình biến hóa. Hắn càng hướng về phía trước, trận hình có thể biến thành 442, hoặc là 4231, hay là 4141 các loại. Nếu như bởi vì Rivaldo thủ phát là tại hai cái biên phong cùng tiền vệ sau lưng liền coi nhẹ hắn, này sẽ là một cái không thể vãn hồi sai lầm. Đối phương là một tên ẩn hình sát thủ. Tương lai 5 năm bên trong hai giới World Cup, Brazil đội bên trong rực rỡ hào quang chính là nhân vật số 1 là Ronaldo. Nhưng là hai giới giải thi đấu dẫn bóng đều chỉ so Ronaldo dẫn bóng thiếu một cái người. Tên là Rivaldo, hơn nữa dẫn bóng đều như vàng quý giá. Trận đấu bắt đầu, làm khách Miwoo dẫn đầu mở bóng. Van mở bóng sau, Larsson đem bóng ra truyền về. Sau đó trận hình cũng không có hướng về phía trước ép. Miwoo đánh cái đơn bên cạnh đơn giản truyền xa. Shevchenko tại đường biên cầm banh sau nếm thử đột phá bị Sergio hóa giải. Barcelona phản công. Guardiola, Giovanni, Figo, đi qua ba người lần truyền lại sau. Bóng ra chảy qua Figo dưới chân đi tới Rivaldo trước người. Andrej ở bên sân nhìn lấy. Không ngoài dự liệu, Rivaldo ngươi cầm banh sau liền hướng về phía trước đột phá. Mắt thấy đã qua rơi mất Makelele. Nhưng là người nước Pháp lại rõ rõ đang bị bôi qua sau đó xoay người đồng thời thả xúc. Mũi chân đem bóng ra đá bay. Rivaldo té ngã trên đất. Barcelona cầu thủ hướng trọng tài chính yêu cầu phạm quy xử phạt. Nhưng là trọng tài chính không rảnh để ý. Makelele thật làm cho người yên tâm. Cho dù hắn chính diện chặn đường thất bại, cũng sẽ không bị người tùy tiện đột phá. Coi như bị người đột phá, cũng sẽ cấp tốc trở về bổ vị. Hắn đối với phòng thủ cống hiến quả thực là không thể thay thế. Miwoo từ thủ chuyển công. Zambrotta trực tiếp đưa bóng giao cho chạy phía trước ra lỗ hổng Larsson. Larsson cầm bóng dùng thân thể kháng trụ Guardiola. Sau đó dùng truyền bóng động tác giả mê hoặc đối thủ. Tiến tới chính mình làm một mình. Đột phá rơi đối phương sau lại hướng về phía trước. Lại bị Reiger đưa bóng phá đi. Mở màn sau song phương đánh cho tương đối rằng co. Tiết tấu rất nhanh. Guardiola vẫn như cũ là công phòng chuyển đổi đầu mối then chốt. Nhưng hắn quá nhiều tinh lực phải đặt ở phòng thủ trên. Bởi vậy tiến công tài hoa không chiếm được phóng thích. Pele từ móc eo bao nhượng một cái người Brazil đổ bộ châu Âu. Tên này cầu thủ chính là Giovanni. Hắn lúc trước phòng bị an bài vào giữa trận vị trí. Van Gaal nhất định là coi trọng hắn chuyển khống kỹ thuật. Lại thêm trước trận tự do hoạt động Rivaldo. Hai cái đường biên có thể bên cạnh có thể bên trong Figo cùng Enrique. Barcelona tiến công hệ thống uy hiếp phi thường lớn. Thời kỳ này được xưng là thể xoắn ốc hệ. Lý tưởng luôn luôn mỹ hảo. Van Gaal chính là muốn cho Barcelona đá ra tốt đẹp nhất thế công bóng đá. Xoắn ốc tiến lên lúc tiến công hệ thống. Tầng tầng xé rách đối thủ phòng tuyến. Dự đoán bên trong xác nhận lập thể thức toàn diện áp bách. Bất quá, kiểu là cần cấp thế giới cầu thủ đến chấp hành. Bọn hắn hôm nay hết lần này tới lần khác đụng phải phòng thủ cường độ có chút cứng rắn Miwoo. Tại Miwoo giữa trận trước sau vây quét bên trong, bọn hắn rõ ràng khống chế không nổi tràng diện. Figo nếm thử đột phá Schneider, bị cái sau đưa bóng đá ra rồi đường biên. Nửa năm sau, Schneider ở bên phải hậu vệ vị trí bên trên càng thêm thành thục. Ẩn ẩn có thể đuổi theo Figo tiết tấu. Đoạn không dưới bóng, chỉ cần phá hư cũng có thể đạt tới ngăn chặn đối phương tiến công cùng kéo chậm đối thủ tiết tấu. Mục đích, Rivaldo tại bên trong trước trận cùng đồng đội đánh rồi phối hợp. Enrique đưa bóng chuyển về cho hắn dưới chân trong nháy mắt. Makelele giết tới, trực tiếp đưa chân ngăn trở bóng ra. Hai người đấu sức bên trong Makelele thắng ra. Bóng ra lại một lần nữa chuyển đổi quyền khống chế. Barcelona rất nhanh ý thức được. Đối thủ vẫn như cũ là nửa năm trước chi kia cuồng sư. Bọn hắn tại một đối một bên trong không có ưu thế tuyệt đối. Trước trận tiến công nhân số cùng đối phương phòng thủ nhân số tại thế yếu lúc. Phạm vi nhỏ phối hợp cũng rất khó đánh xuyên qua đối thủ phòng tuyến. Mà Miwoo cũng không tiến ép. Đánh rồi phản kích cũng dựa năng lực cá nhân. Hai đội đều không có thể đơn đấu đối thủ toàn bộ phòng tuyến siêu sao bóng đá. Cho dù là nửa năm trước Ronaldo. Trận đấu kia ngoại trừ một cái dẫn bóng bên ngoài, lại không điểm sáng, cái này loại tranh tài mở lên đến không đủ đặc sắc. Nhưng là Andrej cảm thấy cái này loại tranh tài đối với đội bóng quan trọng hơn. sẽ khảo nghiệm sự kiên nhẫn của bọn hắn, cái nhìn đại cục, tâm tính, ý chí các loại tố chất, xa so với không có tiết chế điên cuồng tấn công mà có kinh nghiệm hơn giá trị. Tranh tài đánh 10 phút đồng hồ, một cước bắn không có cửa đâu. Hai đội đều đưa tinh lực đặt ở tranh đoạt giữa trận quyền khống chế trên. Andrick vô tình hay cố ý mắt nhìn Barcelona huấn luyện viên Tịch. Mặt không biểu tình xem cuộc chiến Van Gaal tựa hồ như cũ tràn đầy tự tin. Van Gaal, ra sát chiêu đi. Hiện tại Barcelona căn bản không có sáng tuyệt chiêu đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.